Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 452, Tả Nghị đã tới. 1-2, phản hồi trang sách Bát Sơn Nhất Thủy Nhất Phân Địa. Đây là đối với Mân Tỉnh khu tốt nhất khắc họa. Mân Tỉnh Sơn tuy đều không cao lắm, nhưng vùng núi đồi núi chiếm cứ toàn tỉnh diện tích Cửu Thành trở lên. Xâm lâm bao trùm tỷ lệ cao hơn cư đại hạ sở hữu tỉnh đứng đầu. Tự nhiên hoàn cảnh phi thường tốt, nhưng liên miên chập trùng sơn lĩnh cùng rậm rạp nguyên thủy xâm lâm cũng cho tìm tòi công tác mang đến thật lớn khó khăn. Mân Tỉnh siêu quản cục nhiều chi đặc biệt chiến tiểu đội xâm nhập vùng núi vây bắt. Kết quả chẳng những không có bắt lấy hung phạm, ngược lại có một chi tinh nhuệ tiểu đội triệt để mất liên. Đây là Mân Tỉnh siêu quản cục khẩn cấp hướng Giang Nam siêu quản cục cầu viện nguyên nhân căn bản. Mất liên tiểu đội có được 3 vị C cấp cùng 7 vị cấp D siêu phàm giả. Đồng thời phân phối có tiến vào vũ khí thiết bị. Dưới tình huống bình thường cho dù là gặp được B cấp siêu phàm giả cũng có thể chiến thắng. Hiện tại vô thanh vô tức địa tiêu thất tại vùng núi thật sự không thể tưởng tượng. Cho dù bọn họ đụng phải vô pháp chống lại cường địch, cũng không phải như vậy không chút động tĩnh. Cho nên Mân Tỉnh siêu quản cục phương diện hoài nghi chuyện lần này có phía sau màn người điều khiển. Cũng không phải siêu phàm mãnh thú tập kích đơn giản như vậy. Sau khi hiểu rõ tình huống, Tả Nghị không có lãng phí thời gian, lập tức mang theo Thái Khắc xâm nhập vô biên vô hạn núi rừng bên trong. Vượt qua phía trước sơn lĩnh, hắn kích phát ra quang minh chi dực bay lên không trung. Ở bên trên ngọn cây triển khai cao độ tìm tòi, Tả Nghị hoài nghi chế tạo hung án đầu sỏ gây nên. Rất có thể là một người có được ngự thú năng lực cao giai siêu phàm giả. Nếu như đối phương khống chế đại lượng siêu phàm ma thú, như vậy rất khó hoàn toàn che đậy bản thân tồn tại. Không trung điều tra là biện pháp tốt nhất, mà Tả Nghị vọt người phi trống không thời điểm, cự ly hắn vài chục cây em bên ngoài một mảnh trong sơn cốc. Ba người thân xuyên sơn địa ngụy trang, sao đổi màu, nam tử đang vây ngồi chung một chỗ nham thạch bên cạnh nghỉ ngơi. Tại bọn họ xung quanh, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc là đang nằm trên trăm lão đầu hổ. Sơn báo, dã chư, dã lang, dã thú, những cái này dã thú hình thể so với đồng loại hiếu thắng cường tráng biêu hãn không ít. Ánh mắt của bọn nó tất cả đều là xích hồng, lộ ra hung tàn khát máu hào quang, nanh vuốt da lông thượng còn dính nhuộm loang lổ vết máu. Ong! Một người khuôn mặt hung ác nham hiểm nam tử trên cổ tay đeo đồng hồ bỗng nhiên chấn kêu. Hắn tự tay ở trên mặt đồng hồ phủi đi một chút. Trầm giọng nói, Tả Nghị đã tới. Tả Nghị, hai chữ phảng phất có loại ma lực, để cho hai người khác nghe được về sau đồng thời thay đổi sắc mặt. Trong đôi mắt tất cả đều toát ra sợ hãi thần sắc. Hung ác nham hiểm nam tử trên mặt cơ bắp co quắp một chút. Nói, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Rút lui, hắn vươn người đứng dậy. Trong miệng phát ra bén nhọn chói tai huýt. Những dã thú kia xung quanh giống như là bị roi hung hăng quật. Rít gào gầm rú lấy hướng phía phương hướng bất đồng chạy trốn. Ba người nam tử thì hướng về mặt phía bắc rút lui khỏi. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh tiêu thất tại mênh mông trong rừng rậm. Giờ này khắc này đang ở trong không tìm tòi Tả Nghị thần sắc khẽ động. Hắn lập tức cải biến phương hướng, phi hành tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh. Vẻn vẹn chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian liền đến một mảnh núi rừng trên không. Sơn trong rừng, hơn 10 đầu dã chư giống như là tăng đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Đem ngăn cản tại phía trước một gốc cây cái cây cứng rắn địa đụng gãy. Lại đụng ra một con đường tới. Như thế ngang ngược hung tàn bầy heo rừng, coi như là xuất sắc nhất thợ săn gặp cũng sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Tả Nghị trực tiếp đáp xuống tiền phương của bọn nó. Hắn tiện tay vứt xuống Thái Khắc, nhìn thấy ngăn cản tại phía trước Tả Nghị, Dã Trư nhóm giống như là đánh máu gà đồng dạng trở nên càng thêm hưng phấn. Chúng tăng nhanh công kích tốc độ, lộ ra răng nanh sắc bén hướng Tả Nghị, khí thế mạnh không thua gì thiên quân vạn mã. Tả Nghị hừ lạnh một tiếng, giơ quả đấm lên về phía trước đánh ra. Oanh, vùng núi rung động, thụ lâm lay động. Một cỗ vô hình mạnh mẽ lực lượng theo Tả Nghị đánh ra thiết quyền về phía trước, nước cuồn cuộn, lấy nguy nga núi cao chi thế nghênh hướng vọt tới bầy heo rừng. Bành, bành, bành, từng tiếng trầm đục như lôi. Tất cả nặng đến mấy trăm cây di Dã Trư như là đụng vào một mặt cao tốc đẩy mạnh thiết bích. Trong chớp mắt bị đâm cho gãy xương gân gãy, rú thảm lấy bay ngược lại. Đường chúng té rớt ở trên cánh rừng thời điểm, dĩ nhiên biến thành từng đống bùn nhão, bị chết không thể chết lại. Một quyền dọn bãi, Tả Nghị thu hồi nắm tay, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dã Trư nhóm lúc đến phương hướng, nói: Thái Khắc, giống tương đương. Thái Khắc rít gào một tiếng, nó tại trong khoảnh khắc hoàn thành cự hóa, duỗi ra to lớn cái mũi tại một đầu Dã Trư trên thi thể hít hà. Sau đó mở ra bốn chân xông về trước xuất, Tả Nghị theo đuôi phía sau. Thái Khắc có được linh hồn khứu giác thiên phú, nếu như bọn này dị hóa Dã Trư trước kia là bị người khống chế, như vậy tất nhiên có chứa ngự thú sư linh hồn khí tức. Linh hồn khí tức không phải là phổ thông mùi, vô pháp dùng thông thường thủ đoạn che đậy tiêu trừ, cho nên đối phương chỉ cần ở bên trong phiến khu vực này, kia tất nhiên chạy không thoát Thái Khắc truy đuổi tác. Một gốc cây khỏa đại thụ nhanh chóng địa bị vung sau lưng, hoàn toàn trạng thái Thái Khắc nhanh như điện chớp, tại phức tạp vùng núi trong hoàn cảnh như cũ như dẫm trên đất bằng, thỉnh thoảng lại phát ra trầm thấp gào thét. Nó tại báo cho Tả Nghị, cự ly truy tung mục tiêu càng ngày càng gần. 2 phút, ba đạo chạy thục mạng thân ảnh xuất hiện ở Tả Nghị trong tầm mắt. Ngao tương đương thành công truy đuổi thượng mục tiêu Thái Khắc phát ra hưng phấn gầm rú. Ba người nam tử nghe được gào to quay đầu, thiếu chút chấn kinh đến rớt cằm. Đường chạy trốn của bọn họ giờ mới bắt đầu, căn bản lại không có chạy ra rất xa, làm sao lại gặp được truy binh sao? Hơn nữa còn là một đầu hình thể đáng sợ cự khuyền. Người kia hung ác nham hiểm nam tử lập tức dừng bước lại, xoay người lại đối mặt với hùng hổ đuổi theo Thái Khắc, giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một đầu mãnh hổ cùng một đầu sơn báo lập tức xuất hiện ở hắn, như thiểm điện địa đánh về phía Thái Khắc. Ba, ba, Thái Khắc dừng lại thân hình, vung lên cái vuốt một chảo một cái, giống như là đập con ruồi đồng dạng đem đánh tới hổ báo đập bay. Vô cùng sắc bén lợi chảo đơn giản địa vạch tìm tòi người sau thân thể, đỏ thẫm máu tươi ném đổ một đường. Hai đầu có được siêu phàm lực lượng mãnh thú căn bản không chịu nổi một kích. Hung ác nham hiểm trên trán của nam tử toát ra rậm rạp mồ hôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cự ly vài chục bước bên ngoài Thái Khắc. Một đôi ánh mắt trở nên xích hồng, môi hơi mỏng nhanh chóng mấp máy, phun ra liên tiếp tối nghĩa âm thanh phù. Thái Khắc sửng sốt một chút, thần sắc có chút ngốc trệ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, hung ác nham hiểm nam tử nhất thời đại hỉ, toàn lực kích phát năng lực của mình, ý đồ khống chế Thái Khắc ý thức. Hắn siêu phàm năng lực ở chỗ ý thức khống chế, đối với người cùng động vật đều hữu hiệu. Nếu như có thể khống chế được này đầu cường đại cự khuyền, vậy đối với hắn mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Nhưng mà sau một khắc, hung ác nham hiểm nam tử phát hiện Thái Khắc trong đôi mắt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Không đợi hung ác nham hiểm nam tử phục hồi tinh thần lại, một cỗ cuồng bạo tiếng gầm trước mặt đánh úp lại, hung hăng mà đem hắn đánh bay ra ngoài, giống tương đương tại bị phá vỡ màng tai giống lên một tiếng. hung ác nham hiểm nam tử nặng nề mà đâm vào trên một cây đại thụ. Xương cốt không biết đã đoạn mấy cây. Khi hắn kêu thảm ngã xuống đất thời điểm, hai người đồng bạn trước sau phi qua, rơi đập tại trên người của hắn. A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.